Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Chương 344: Đắm chìm thức mô phỏng trăm năm. Mục tiêu vùng biển vô tận. Chương 340: Đắm chìm thức mô phỏng trăm năm. Mục tiêu vùng biển vô tận. 30 tháng 1 năm 2024. Tác giả: Ba Năm Huyền Bảy. Chương 340: Đắm chìm thức mô phỏng trăm năm. Mục tiêu vùng biển vô tận, thế giới hiện thực. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ gật đầu. Không sai, đã muốn lĩnh ngộ kiếm thuật. Vậy dĩ nhiên trong chiến đấu thích hợp nhất, mà Thiên Ma Thành tiền tuyến vẫn là trước mắt thích hợp nhất ma luyện kiếm thuật địa phương. Dừng một chút, Tô Tỉnh nói tiếp, cũng không biết lần này mô phỏng có thể hay không đem kiếm thuật tu luyện tới đệ tam cảnh. Tô Tỉnh trong lòng chờ mong. Tiếp xuống hắn chỉ cần làm từng bước tăng thực lực lên. Cùng với đối không gian chi đạo lĩnh ngộ là đủ. Như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Thanh Vân Tông cùng Thiên Ma Ngục ân oán dây dưa không rõ. Cẩn thận lý do, người cũng không có bại lộ thân phận chân thật, mà là tiếp tục trùng sát tại chiến trường tiến đầu. Vì tốt hơn tôi luyện bản thân, người chỉ sử dụng luyện thể tu vi cùng với kiếm thuật. Trên chiến trường trùng sát, nhưng dù vậy, người thực lực vẫn như cũ nghiền ép thức đánh tan dị tộc. Trùng kiến Thiên Uyên Quân, trong nháy mắt, thời gian 5 năm quá khứ, thứ 35 năm, ngắn ngủi 5 năm bên trong, người từ một tên vạn phu trưởng trở thành Thiên Ma Thành tiền tuyến tướng quân, chiến công khoảng chừng Thiên Ma tướng phía dưới. Thiên Uyên Quân ngắn ngủi thời gian 5 năm, lấy sức một mình thu nạp mấy vạn tu sĩ, đồ sát dị tộc mấy chục vạn, trở thành Thiên Ma Thành tiền tuyến đệ nhất chiến lực. Mà ngươi vậy mỗi ngày ở tiền tuyến chiến đấu, tu hành, tu vi ngày càng kéo lên. Trong nháy mắt, 40 năm thời gian trôi qua. Thứ 75 năm, ngươi luyện thể tu vi càng thêm cao thâm. Nhục thân chi lực mỗi ngày gia tăng mãnh liệt. Khoảng cách đại vu rèn thể quyết tầng thứ 3 đại thành càng ngày càng gần. Trên chiến trường chém giết, cũng làm cho kiếm thuật của ngươi càng thêm tinh diệu. Có lẽ là bởi vì trước đó tập kích bất ngờ Hồng Nguyệt chiến thuật có hiệu lực. Lúc này trên chiến trường vẫn như cũ chưa từng có mắt đỏ dị tộc xuất hiện. Dị tộc bị nhân tộc một phương áp chế. Tiểu Thanh Vân giới tu sĩ toàn diện dẫn trước. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này hài lòng nhẹ gật đầu. Không sai, xem ra Hồng Nguyệt đích xác tung tích không rõ rồi. Cho dù không có chết, sợ rằng trong vòng mấy trăm năm cũng vô pháp sống lại. Mặc dù tập kích bất ngờ Hồng Nguyệt, để Lam Tinh tử thương thảm trọng, càng tổn thất một tôn Thái Ất Kim Tiên, nhưng tựa hồ ích lợi càng lớn. Hồng Nguyệt trì hoãn ra sân, có lẽ sẽ để Tiểu Thanh Vân giới an nhiên bảo vệ. Kém nhất, cũng có thể trì hoãn mấy trăm năm diệt vong. Như vậy tiếp xuống, nên tu luyện một phen kiếm thuật. Cùng với không gian chi đạo rồi. Vô luận như thế nào, mỗi lần đắm chìm thức mô phỏng cơ hội là không thể lãng phí. Như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh mặc niệm nói. Sử dụng đắm chìm thức mô phỏng, tiếp tục thời gian 100 năm. Ngoặc kép, đinh, ngài thành công sử dụng đắm chìm thức mô phỏng. Tốn hao năng lượng bản nguyên 36.500 điểm. Còn thừa năng lượng bản nguyên 172.675 năm điểm. Mô phỏng thanh âm nhắc nhở rơi xuống. Tô Tỉnh ý thức tiến vào mô phỏng thế giới. Một giây sau, Tô Tỉnh xuất hiện ở Thiên Ma Thành đầu tường thành. Nơi xa, đều là túc sát chi ý. Hoang mãng đại địa phía trên. Vô số thi hài đầy đất. Có tu sĩ nhân tộc thi thể xương. Cho tới hợp thể đại thừa kỳ. Từ tiên nhân cảnh thi cốt. Đều trải rộng nơi đây. Nhưng càng nhiều là dị tộc thi cốt. Vô số tanh hôi máu thịt thi thể tản mát đại địa phía trên. Không ít dị tộc điên cuồng từng bước xâm chiếm thi thể máu thịt, không ngừng mà bổ túc bản thân. Dị tộc có thể tự ăn, tăng cường sức chiến đấu. Đây cũng là nhân tộc trong chiến đấu không thể chống cự thế yếu. Nơi này, tại Thiên Ma Thành hướng bắc 3 vạn dặm, là một nơi trọng yếu tiền tuyến chiến trường. Mô phỏng bên trong, Tô Tỉnh thống soái Thiên Uyên Quân. Chính là ở đây, Tô Tỉnh vừa tiến vào mô phỏng thế giới. ngẩng đầu nhìn liếc mắt bầu trời, màu xanh thẳm trời, cùng dưới đầu thành túc sát đại địa, hoàn toàn tương phản. Quả nhiên, Hồng Nguyệt không ở, bầu trời vậy khôi phục bình thường sao? Tô Tỉnh lẩm bẩm nói. Sau đó ánh mắt ngưng lại, chỉ thấy trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến một đạo rít lên thanh âm. Một đầu giống như núi cao màu đen ác điểu đập vào mặt. Cả tòa thành trì trên không đều trở nên đen nhánh xuống dưới. Đây là một tôn cường đại thần lực dị tộc thần minh. So sánh thiên tiên, uy áp kinh khủng, trong khoảnh khắc bao phủ toàn bộ thành trì. Trên đầu thành, vô số các tu sĩ đem ánh mắt nhìn về phía Tô Tỉnh. Trong mắt, nhưng không có quá nhiều kinh hoàng. Tô Tỉnh có chút đứng dậy, trong lòng hơi động, linh kiếm Mặc Băng xuất hiện ở trong tay. Thấm vào ruột gan, thanh lương thuận chuôi kiếm truyền vào Tô Tỉnh trong lòng. Có một loại tâm ý tương thông cảm giác. Chợt, Tô Tỉnh nhảy lên một cái. Trong khoảnh khắc, chém ra mấy chục đạo kiếm khí, như là mạng nhện bình thường, hướng phía kia dị tộc đại điểu chém tới. Khắp thiên kiếm quang, trong khoảnh khắc đem tôn kia so sánh thiên tiên cảnh dị tộc chém thành mấy trăm đoạn. Tanh hôi máu thịt tán tại thành trì bên ngoài, nhiễm đỏ một mảnh đại địa. Tô Tỉnh một kiếm chém ra, sau đó thu hồi kiếm trong tay, chậm rãi ra lệnh, hôm nay hướng bắc lại đẩy tới 800 dặm, đem dị tộc khu trục ra phiến khu vực này. Dưới đầu thành ngàn vạn thiên uyên quân tu sĩ nghe xong ào ào nhiệt huyết sôi trào, tôn kính Tô Tỉnh giống như thần minh. Tuân mệnh tướng quân. Đúng, Tô tướng quân. Mệnh lệnh liên tiếp truyền xuống dưới, mà Tô Tỉnh thì chậm rãi đứng dậy, một lần nữa trở lại trong thành động phủ. Như là mệnh lệnh như vậy, Tô Tỉnh tại trước đó đắm chìm thức mô phỏng bên trong đã truyền đạt mệnh lệnh qua vô số lần. Mười phần tay quen, Tô Tỉnh phải làm chính là tiêu diệt dị tộc cấp cao chiến lực, còn dư lại khu trục dị tộc giao cho thủ hạ Thiên Uyên quân đi làm là tốt rồi. Dù sao Thiên Uyên quân bên trong trên trăm vị tiên nhân cũng không phải ăn chay. Trong thành phủ đệ, Tô Tỉnh nhìn một hồi những năm gần đây thế cục tình báo, khẽ gật đầu nói, không sai, không có Hồng Nguyệt quấy nhiễu về sau, Tiểu Thanh Vân giới tình thế một mảnh tốt đẹp. Như vậy tiếp xuống, có thể an tâm tu luyện. Chấm chấm, chỉ chớp mắt, lại là thời gian 2 năm quá khứ. Mô phỏng thứ 77 năm, Tô Tỉnh đối ngoại tuyên bố bế quan, bắt đầu lĩnh hội kiếm đạo. Linh điền động thiên bên trong, Tô Tỉnh một người ngồi một mình ở một gốc cây già phía dưới. Bên tai truyền đến linh dịch dòng suối nhỏ thở thở tiếng nước chảy, lộ ra tĩnh mịch mà yên tĩnh. Tô Tỉnh ngồi ở một tấm do huyền mộc điêu khắc thành trước bàn. Trên bàn trưng bày một con thanh từ ấm trà, lấy ra ba mảnh lá trà ngộ đạo, nấu bên trên xuân lộ tịnh thủy. Tô Tỉnh bắt đầu lần thứ nhất trà ngộ đạo đun nấu. Nóng hổi trong nước trà, lá trà từ từ thư triển lãm, tản mát ra một mùi thơm. Là lúc tương đương, Tô Tỉnh cảm thụ được trong tay trà ngộ đạo nhiệt độ. Cẩn thận uống vào cái thứ nhất, ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, Tô Tỉnh cảm giác được ngộ tính của mình tăng lên cực lớn. Sau đó Tô Tỉnh không kịp chờ đợi, mở ra đại trí thiên phú gia trí. Tại trà ngộ đạo, đại trí giả ngu, có tài nhưng thành đạt muộn ba loại thiên phú gia trì phía dưới, Tô Tỉnh một năm tu hành có thể chống đỡ bên trên tu sĩ tầm thường mấy chục năm. Tiên thiên kiếm thể thiên phú, tại thời khắc này, vậy triển lộ ra tự thân uy lực, nương theo lấy ôn nhuận nước trà cửa vào, hóa thành một dòng nước ấm, chảy khắp toàn thân. Tô Tỉnh cảm thấy mình tâm thần phảng phất cùng kiếm ý tương dung. Kiếm đạo ảo diệu ở hắn trong tâm hải sóng nước lấp loáng. Tô Tỉnh nhắm mắt lại, mặc cho phần này cảm ngộ ở trong lòng chậm rãi lắng đọng. Thời gian trôi qua, 3 năm sau, Tô Tỉnh uống vào chiếc thứ hai trà ngộ đạo. Lần này, Tô Tỉnh cảm giác được bên cạnh mình kiếm ý càng thêm rõ ràng. Đã có thể chạm tay bình thường, phảng phất có thể nhìn thấy vô hình kiếm khí trong không khí xẹt qua. Mỗi một lần hô hấp đều nương theo lấy kiếm khí tiết tấu. Tô Tỉnh tâm cảnh tựa hồ cũng theo đó tăng lên, đối kiếm đạo lý giải càng thêm khắc sâu. Tiếp qua 3 năm, Tô Tô Tỉnh uống vào cái thứ ba trà ngộ đạo. Giờ khắc này, thân thể của hắn run rẩy, một loại trước đó chưa từng có cảm giác xông lên đầu. Hắn phảng phất có thể nghe tới kiếm đang thì thầm, cảm nhận được kiếm cảm xúc. Như thế ba miệng trà ngộ đạo triệt để tiêu hóa hoàn tất. Thời gian 9 năm chậm rãi quá khứ. Mô phỏng thứ 88 năm, Tô Tỉnh chậm rãi đứng dậy, cảm thụ được thể nội đối với kiếm đạo lĩnh ngộ, khẽ gật đầu nói, không sai, ngắn ngủi thời gian 9 năm, đối với kiếm đạo cảm ngộ, lại có chút đột phá. Mặc dù khoảng cách kiếm đạo đệ tam cảnh còn có không ít khoảng cách, nhưng dựa theo này tốc độ, chậm nhất lần tiếp theo mô phỏng, liền có thể thuận lợi bước vào. Chỉ bất quá, lần này lĩnh hội thành quả, còn cần chiến đấu đến lắng đọng a. Đây cũng là Tô Tỉnh sở dĩ lựa chọn Thiên Ma Thành tiền tiến đắm chìm thức mô phỏng nguyên nhân. Không nguy hiểm, mà lại có đầy đủ chiến đấu, để Tô Tỉnh ma luyện kiếm thuật, mau chóng bước vào kiếm đạo đệ tam cảnh. Cần biết, đến kiếm đạo cảnh giới thứ hai, mỗi một lần đột phá, có lẽ đều cần thời gian ngàn năm. Nhưng Tô Tỉnh có thể tại ngắn ngủi trong vòng 9 năm, cao hơn một tầng, có thể thấy được hắn tiến triển cấp tốc. Như vậy tiếp xuống, chỉ cần chém giết liền có thể rồi. Tô Tỉnh trong lòng hơi động, rời đi động phủ, xuất hiện ở tiền tuyến trên chiến trường. Thủ hạ phó tướng cấp tốc đem những năm gần đây tình báo cáo chi Tô Tỉnh. Thiên Uyên quân những năm gần đây, lại đã hấp thu không ít thế giới khác tiên nhân gia nhập. Những tiên nhân này, đều là nghe nói Tô Tỉnh thanh danh. Bởi vậy, mặc dù thời gian 9 năm chưa tại Thiên Uyên quân bên trong, nhân tộc vẫn tại trên chiến trường chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối, ổn đè ép dị tộc tại đánh. Đem những năm gần đây, trên chiến trường xuất hiện qua địa tiên cảnh phía trên dị tộc tình báo cho ta một phần. Tô Tỉnh thuận miệng phân phó nói, đến hắn cái địa vị này, đã không cần lại bản thân tìm kiếm dị tộc chém giết. Thủ hạ người, tự nhiên sẽ đem hoàn chỉnh tình báo cáo chi Tô Tỉnh. Tô Tỉnh chỉ cần tiến về cao giai dị tộc nơi ở, tiến hành trảm thủ hành động là đủ. Rất nhanh, Tô Tỉnh lấy được mấy phần tình báo, đem những tin tình báo này nội dung toàn bộ ghi lại về sau. Tô Tỉnh lên đường rồi. Sau đó, ngắn ngủi thời gian 3 năm, chết ở Tô Tỉnh trong tay dị tộc thần minh, tính ra hàng trăm, cơ hồ mỗi vượt qua 3 năm ngày, liền có một tôn dị tộc thần minh chết ở Tô Tỉnh trong tay. Cần biết, tại không có hồng nguyệt quấy nhiễu bên dưới, dị tộc số lượng tuy nhiều, nhưng là cũng không phải là giết chết không cạn kiệt. Tô Tỉnh trên chiến trường dòng dã trùng sát 3 năm, thiên tiên cảnh phía trên dị tộc, thậm chí đều chém giết vài đầu. Mỗi một lần xuất thủ, Tô Tỉnh đều có thể từ địch nhân trong sự phản ứng lĩnh ngộ được mới kiếm đạo tinh túy. Hắn kiếm đạo con đường, ở nơi này máu và lửa tẩy lễ bên trong, trở nên càng thêm lâu dài. Mô phỏng thứ 91 năm, Tô Tỉnh trên chiến trường uy danh càng ngày càng vang. Bây giờ Tô Tỉnh, không chỉ có là Thiên Uyên quân linh hồn, càng là cả Tiểu Thanh Vân giới tu sĩ trong lòng kiếm đạo mẫu mực. Mà Tô Tỉnh bản thân, cũng ở đây chiến đấu liên miên bên trong, đem kia 9 năm trà ngộ đạo bên trong cảm ngộ, từng điểm một chuyển hóa thành bản thân kiếm đạo một bộ phận. Bây giờ, cơ hồ sở hữu Tiểu Thanh Vân giới tu sĩ cũng biết, Thiên Ma Thành bên trong, có một vị hư hư thực thực chân tiên cảnh kiếm tu. Hắn kiếm pháp lăng lệ, chém giết bình thường thiên tiên, như là giết gà làm thịt chó. Mà lại Tô Tỉnh thanh danh, tại Tiểu Thanh Vân giới phụ cận mười mấy cái tiểu thiên thế giới bên trong vậy không thấp. Càng ngày càng nhiều người gia nhập Thiên Uyên quân bên trong. Như thế, lại là 2 năm qua đi. Hôm nay, Tô Tỉnh đợi trong động phủ, hơi nghi hoặc một chút nói. Kỳ quái, lần này mô phỏng, ta tựa hồ vẫn chưa trúng tuyển thiên kiêu bảng đơn bên trong. Hẳn là... là Thiên Cơ Các đã biết được tu vi của ta. Chân tiên cảnh tu vi, muốn nhập nhân bảng đã không quá thực tế. Tô Tỉnh khẽ lắc đầu. Thiên kiêu bảng nhân bảng, nhiều nhất chỉ lấy thiên tiên cảnh đỉnh phong tu sĩ. Chân tiên cảnh tu sĩ, muốn đặt vào bảng danh sách, vì địa bảng, thu nạp 3000 thế giới. Chói mắt nhất 100 vị chân tiên cùng huyền tiên cảnh tu sĩ. Nhưng muốn bước vào địa bảng danh sách, tối thiểu cũng muốn thể hiện ra huyền tiên cảnh sức chiến đấu. Cùng với tiềm lực khủng bố. Thế nhưng là lấy Tô Tỉnh trước mắt bày ra chiến lực. Hiển nhiên xa xa không có đạt tới bước vào địa bảng cao độ. Bất quá, càng về sau, xuất hiện dị tộc càng ngày càng cường đại. Cũng không cần thiết lo lắng cho mình thanh danh không đủ. Tô Tỉnh dứt lời, bắt đầu lần thứ hai phục dụng trà ngộ đạo. Trong nháy mắt, lại là 9 năm trôi qua. Mô phỏng năm thứ 100, Tô Tỉnh từ trong tham ngộ tỉnh lại. Không sai, thời gian 9 năm, đối với kiếm đạo cảm ngộ tiến một bước làm sâu sắc. Tiếp xuống chính là tiếp tục trên chiến trường chém giết. Tô Tỉnh trong lòng hơi động. Xuất hiện ở trên chiến trường. Sau đó, Tô Tỉnh hoàn toàn như trước đây. Đối dị tộc tiến hành chém đầu. Đang không ngừng trong chém giết. Tô Tỉnh kiếm đạo tu vi không ngừng tăng lên. Mà tới đồng thời tăng lên. Còn có Tô Tỉnh sát ý. Thời gian như thoi đưa. Trong nháy mắt đến mô phỏng thứ 150 năm. Lúc này, Tô Tỉnh đã triệt để tiêu hóa xong 3 chén trà ngộ đạo cảm ngộ. Mà Thiên Uyên quân tại Tô Tỉnh xuất lĩnh dưới, cũng thành tiểu thanh vân giới đánh đâu thắng đó cường đại tu sĩ. Hôm nay, Tô Tỉnh trong động phủ, tổng kết bắt nguồn từ mình mấy chục năm qua tu hành cảm ngộ. Tính toán thời gian, đây cũng là ta đắm chìm thức mô phỏng thứ 73 năm. 3 chén trà ngộ đạo, triệt để tiêu hóa hoàn tất, nhưng kiếm đạo, khoảng cách đệ tam cảnh, tựa hồ còn kém một chút. Tô Tỉnh khẽ lắc đầu, hắn biết rõ, cái này kiếm đạo muốn thuận lợi bước vào đệ tam cảnh. Không chỉ cần phải lĩnh hội, càng cần hơn một chút cơ duyên. Không cưỡng cầu được, thôi được, vậy kế tiếp, trước hết không vội mà lĩnh hội kiếm đạo rồi. Cái khác đại đạo, cũng cần tiếp lấy lĩnh hội. Đã là trọng yếu hơn, nghe đạo đan luyện chế. Tô Tỉnh trong lòng hơi động, lấy ra 9 mảnh rúng gió lá trà ngộ đạo. Trước đó, ta đối với nghe đạo đan luyện chế, đã miễn cưỡng nhập môn, luyện chế ra thứ phẩm nghe đạo đan, liền đã có thể so với 2-3 mai khải linh đan hiệu quả. Lần này muốn toàn lực lĩnh hội vấn đạo đan luyện chế, tranh thủ luyện chế thành công ra cực phẩm nghe đạo đan. Tô Tỉnh trong mắt lóe lên phấn chấn chi sắc, sau đó nuốt vào khải linh đan, mở ra đại trí trạng thái. Bắt đầu nghe đạo đan luyện chế. Trong nháy mắt, một tháng thời gian trôi qua. Cái này một tháng ở giữa, Tô Tỉnh trung luyện chế 4 cái nghe đạo đan. Trong đó thành đan một viên, làm thứ phẩm phẩm chất đan dược. Mặt khác 3 cái, đều vì phế đan. Tô Tỉnh nhìn trong tay mình chỉ có nghe đạo đan. Chậc chậc lưỡi nói, đáng tiếc, chỉ thành đan một viên. Còn có một mai chỉ thiếu một chút liền thành công rồi. Bất quá cũng may, còn có 5 lần cơ hội, tiếp lấy luyện chế nghe đạo đan. Dứt lời, Tô Tỉnh quyết đoán ăn vào cái này ngộ đạo đan, mượn nhờ ngộ tính tăng lên, tiếp tục luyện chế. Tại nghe đạo đan gia trì bên dưới, Tô Tỉnh đối với vấn đạo đan luyện chế, thậm chí cả đan đạo cảm ngộ, cấp tốc tăng lên. Nhưng mà, thời gian có hạn, một tháng thời gian, Tô Tỉnh nhiều nhất chỉ có thể luyện chế 4 lần nghe đạo đan. Sau một tháng, Tô Tỉnh nhìn xem trong tay 2 viên nghe đạo đan, cảm thán nói, mặc dù ngộ tính tăng lên cực lớn, nhưng luyện chế đan dược số lần, vẫn là chênh lệch quá nhiều a. Một loại đan dược, vẻn vẹn luyện chế 9 lần, liền muốn bước vào viên mãn chi cảnh, thực tế không quá hiện thực, thậm chí khoảng cách tiểu thành cảnh cũng còn có chút khoảng cách. Tô Tỉnh nhìn trong tay 2 viên nghe đạo đan, đều vì thứ phẩm phẩm chất, mặc dù luyện đan xác suất thành công tăng lên, nhưng khoảng cách tiểu thành tựa hồ còn kém chút khoảng cách. Tô Tỉnh nhìn trong tay lá trà ngộ đạo, lẩm bẩm nói, một cơ hội cuối cùng, tối thiểu muốn luyện chế ra một viên bình thường phẩm chất nghe đạo đan đi. Dứt lời, Tô Tỉnh không chút do dự, bắt đầu một lần cuối cùng luyện chế. Cuối cùng Tô Tỉnh vẫn phải là thường mong muốn. Luyện chế được một viên bình thường phẩm chất nghe đạo đan. Ý vị này, Tô Tỉnh đối với nghe đạo đan luyện chế kỹ thuật, thuận lợi bước vào tiểu thành chi cảnh, mà luyện chế một viên nghe đạo đan, chỉ phí đi một tuần thời gian, còn dư lại hơn 20 ngày. Tô Tỉnh thì không có lãng phí, tiếp tục thảm lĩnh hội kiếm ý. Sau một tháng, Tô Tỉnh chậm rãi đứng dậy, gật đầu nói, không sai, còn thừa lại một viên bình thường phẩm chất nghe đạo đan, một viên thứ phẩm nghe đạo đan, hai viên đan dược cộng lại. 2 tháng thời gian liền có thể bù đắp được 150 năm tìm hiểu. Tô Tỉnh suy nghĩ một phen. Hiện tại, còn không phải hắn phục dụng cái này 2 viên đan dược thời điểm. Tính toán thời gian, hiện tại đã là đắm chìm thức mô phỏng thứ 150 năm rồi. Mà Tiểu Thanh Vân giới tiền tuyến, vẫn không có Hồng Nguyệt tin tức. Có lẽ, Hồng Nguyệt thật sự triệt để chết đi rồi. Tô Tỉnh vịn cái cằm suy tư nói. Như vậy tiếp xuống, tựa hồ không có lưu tại Tiểu Thanh Vân giới cần thiết. Lần này, thời gian dồi dào, có lẽ nên thử nghiệm đi vùng biển vô tận rồi. Trước mô phỏng, Tô Tỉnh tốn hao thời gian mấy chục năm. Từ Thanh Vân giới xuất phát, muốn tới vùng biển vô tận, lại chênh lệch quá xa. Nhưng lần này mô phỏng, Tô Tỉnh tối thiểu còn có hơn 200 năm thời gian. Đủ để một đường tu hành. Đồng thời nếm thử đến vùng biển vô tận. Xuyên qua vùng biển vô tận, liền có thể đến thiên cơ giới. Thậm chí do thiên cơ giới lại tiến về cái khác đại vực. Cũng không biết bây giờ 3000 thế giới, cái khác đại vực là cái gì cái tình huống. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ. Tô Tỉnh đối mấy vị tín nhiệm bộ hạ cáo chi, Tiểu Thanh Vân giới thế cục ổn định, mà mình cũng sắp rời đi nơi này, tiến về thế giới khác du lịch. Mặc dù vạn phần không muốn, nhưng Tô Tỉnh vẫn là lên đường. Sau đó 27 năm thời gian, Tô Tỉnh điều khiển Lưu Vân Kim Quang Thuyền, một đường từ Tiểu Thanh Vân giới xuất phát, xuyên qua rồi trên 100 cái tiểu thiên thế giới, mấy 100 cái hư không tiết điểm. Một đường này đến, Tô Tỉnh kiến thức rất nhiều. Bất kể là tự thân lịch duyệt vẫn là tâm cảnh, đều có tăng lên không nhỏ. Trong lúc đó, Tô Tỉnh đem 2 viên nghe đạo đan ăn vào. Đối với không gian chi đạo cảm ngộ, lại có chỗ tinh tiến. Đắm chìm thức mô phỏng kết thúc, Tô Tỉnh một lần nữa trở lại thế giới hiện thực. Thi triển ký ức thần thông thuật pháp, hiện thực ký ức chậm rãi vọt tới. Tô Tỉnh trong mắt tái hiện thanh minh chi sắc. Không sai, lần này đắm chìm thức mô phỏng thu hoạch không nhỏ. Mặc dù chưa thể hoàn toàn đạt tới mục tiêu, nhưng là tính tiến bộ nổi bật rồi. Tô Tỉnh khẽ gật đầu. Hắn biết được, theo tu vi cảnh giới càng ngày càng cao, hắn có lẽ rất khó. Tại như là trước đó một dạng, vẻn vẹn một lần mô phỏng, vượt qua mấy cái tiểu cảnh giới. Như vậy tiếp xuống, đại vu rèn thể quyết cần thuận lợi bước vào tầng thứ 3 đại thành. Tô Tỉnh ánh mắt một lần nữa nhìn về phía mô phỏng bảng. Mô phỏng thứ 180 năm. Người đã tới một nơi tên là Huyền Thiết Giới Tiểu Thiên Thế Giới. Nơi đây thế giới thừa thãi huyền thiết, hắn chất liệu kiên cố, cho dù là đại thừa kỳ tu sĩ cũng khó có thể phá hủy. Càng làm cho ngươi cảm giác hứng thú là thử huyền sắt cùng dị kim loại có dị khúc đồng công chi diệu. Mặc dù hình thể không thấy được, nhưng lớn chừng bàn tay một khối, thậm chí có mấy chục tấn chi trọng. Mà căn cứ kinh nghiệm của ngươi, loại này huyền thiết, có lẽ cùng dị kim loại bình thường, là cực kỳ không tầm thường năng lượng thu hoạch nơi phát ra. Thế là, ngươi mua một chút huyền thiết, cũng đem giới này vị trí ghi tạc trong lòng, tiếp tục đi về phía nam tiến về cái khác tiểu giới. Trong nháy mắt, lại là 20 năm trôi qua, thứ 200 năm, ngắn ngủi thời gian mấy chục năm. Người du lịch 50-60 cái bất đồng tiểu thiên thế giới. Một đường này đi tới, người phát hiện rất nhiều tiểu thiên thế giới danh khí, thường thường bắt nguồn từ cái này một giới đặc sản, hoặc là nổi danh tu sĩ. Mà theo tu vi của ngươi đề cao, đối không gian chi đạo lĩnh ngộ càng sâu, tốc độ của ngươi vậy càng lúc càng nhanh. Đồng thời, những năm này mặc dù một mực tại bất đồng thế giới bên trong, nhưng ngươi cũng không có coi nhẹ đối với luyện thể tu vi tăng lên. Từ tinh thần giới bên trong thu hoạch mấy chục vạn khối tinh thần thạch. đầy đủ ngươi tu hành đến tầng thứ 3 viên mãn chi cảnh. Mô phỏng thứ 250 năm, ngươi luyện thể tu vi tiến thêm một bước, khoảng cách tầng thứ 3 đại thành chi cảnh đã không xa. Gần đây trăm năm qua, ngươi xuyên qua hơn ngàn hư không tiết điểm, du lịch trên trăm nơi tiểu thiên thế giới. Lúc này, ngươi khoảng cách tiểu thanh vân giới đã rất xa. Nơi này đã ở vào thanh nguyên vực Nam Bộ. Thậm chí không ít tu sĩ cũng không từng nghe tới tiểu thanh vân giới cái này một địa điểm. Đương nhiên, Thanh Vân Tông cùng Thiên Nguyên Tông uy danh vẫn ở nơi này trải rộng. Thậm chí, cách mỗi hơn mấy cái tiểu thiên thế giới, ngươi còn có thể nhìn thấy hai tông mở phân bộ, ngẫu nhiên tuyển nhận thiên tài tu sĩ nhập môn. Cái này càng làm cho ngươi cảm thán 3000 thế giới đỉnh tiêm thế lực cường đại.